Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 499 kết anh. 3, chương 499 kết anh. 3, ầm ầm ầm, lôi chiều ở che trời kiếp vân bên trong lóng lánh. Hừng hực bạc mang làm thiên địa lượng như ban ngày. Ngao quyển từ hải hạ vươn long đầu, nhìn về phía cô đảo phương hướng, mênh mang một mảnh màu bạc hải dương đem toàn bộ cô đảo nuốt hết. Tứ tượng hư ảnh bị lôi chiều nghiền nát, năm kiện linh khí khởi động ngũ hành đại trận, liều chết giãy giụa, cuồng phong gào thét, nhấc lên giận hải phong ba, lôi mang tư lạp tạc nứt, điên cuồng phun xạ. Ở trong biển tạc ra một cái lại một cái khủng bố hố sâu. Kêu phạm vi trăm dặm hải vực nội hung thú đoạt mệnh bôn đào, này trận trường. Ngao quyển long lân co chặt, long mao dựng ngược, nó hóa thần thời điểm. Chỉ có ngày thứ 9 mới có như thế khủng bố lôi chiều, nó tiểu tiên chi rốt cuộc làm cái gì thiên. Nộ nhân oán sự tình. Đạo thứ nhất chính là 81 đạo kiếp lôi hội tụ lôi chiều. Ngao quyển chính suy tư muốn hay không đi lên giúp tiểu tiên chi chắn một chắn. Bỗng nhiên cảm giác được một ít không giống bình thường hơi thở, ngao quyển đột nhiên quay đầu. Một đôi long nhãn nguy hiểm nheo lại, sao cô đảo thượng, Giang Nguyệt Bạch Nguyên Anh kiếp đạo thứ nhất. Liền viễn siêu lúc trước kết đàn kiếp lôi số lượng. Đệ nhị phiến lôi chiều oanh hà. Tứ tượng bát quái trận hoàn toàn rách nát. Tám trận bàn từ đỉnh đầu rơi xuống. Ảm đạm không ánh sáng. Nội tầng ngũ hành đại trận còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lọt lưới kiếp lôi rừng ở Giang Nguyệt. Bạch trên người. Hỏa long lân giáp thượng lòe ra hỏa long hư ảnh. Quay quanh ở Giang Nguyệt bạch quanh thân cùng kiếp lôi chống lại. Giao tiêu pháp y phát ra oánh bạch quang mang, biển sâu giống nhau cắn nuốt giật tán kiếp lôi, chút ít kiếp lôi kích khởi trên người nàng long lân. Hư ảnh phòng ngự, giống vô số lưỡi dao sắc bén qua lại cát, thiên địa uy áp nhập vào cơ thể mà nhập, nàng hàng năm rèn thể, da cốt kinh mạch đều có thể chống cự trụ lúc này kiếp lôi. Chỉ có đan điền không được. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực, đem xương sống lưng trung long khí toàn bộ đè ép ra tới, bao vây ở đan điền chung quanh, chống cự trong ngoài áp lực, đan điền rách nát, thân tử đạo tiêu, cần thiết bảo vệ cho. Đệ nhị phiến lôi chiều chưa hoàn toàn tiêu tán, đệ tam phiến lôi chiều nối gót tới, Giang Nguyệt Bạch trong lòng rung mạnh. Quyết đoán phất tay đem bên cạnh trấn long quan vớt lên. Đón nhận đệ tam phiến lôi chiều. Oanh, oanh, oanh. Lóa mắt lôi quang hung hăng va chạm ở trấn long quan thượng. Tựa như hàng tinh bạo liệt. Bài vân xé trời. Đem chung quanh hết thảy tấc tấc nghiền nát. Giang Nguyệt Bạch trơ mắt nhìn toàn bộ cô đảo ở oanh. Khiếu lôi mang chung rách nát. Phạm vi 10 dặm nước biển cũng bị cổ tay thô lôi điện nổ thành hơi nước. Chỉ dư khủng bố hố sâu, nhưng là này một mảnh lôi chiều. Bị chấn long quan hoàn toàn chặn. Chấn long quan ầm ầm rơi xuống. Dựng tạp tiến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh còn sót lại thổ địa chung. Quanh thân nước biển mãnh liệt chảy ngược. Tiếng sóng biển vang cùng kiếp lôi chấn minh vang vọng thiên địa. Giang Nguyệt Bạch đón cuồng phong cùng mưa to ngẩng đầu, thấy kiếp vân cuồn cuộn, lôi đình ấp ủ trong đó không thấy đánh rớt dấu hiệu. Đây là cho nàng thở dốc thời gian. Giang Nguyệt Bạch vội vàng kiểm tra trấn long quan, kết quả trong lòng một lộp bộp. Trấn long quan thượng giống bị gây thiên địa cấm chế, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Xem ra này nghịch thiên đổ vật chỉ có thể dùng một lần. Kia nuốt thiên đình khẳng định cũng là giống nhau. Giang Nguyệt Bạch lập tức quyết định đem nuốt thiên đình lưu đến cuối cùng. Thật sự khiêng không được thời điểm, nàng lúc này đây kết anh ở thiên đạo hiệp trợ hạ, mau đến không thể tưởng tượng. Từ ăn xong phá ếch đan đến bây giờ, còn không đến một canh giờ, kim đan cùng thần đan đều đã vỡ ra hơn phân nửa. Có thể thấy được trong đó kia nho nhỏ anh thay mặt. Hai mắt hơi hạp, tinh điêu tế trác, cùng nàng giống nhau như đúc, trừ bỏ mặt. Mặt khác bộ phận còn giấu ở chưa từng hoàn toàn rách nát đan xác dưới, kiếp lôi là nguy cơ cũng là trợ lực. Có thể gia tốc kết anh tiến trình, lôi chiều cố nhiên đáng sợ. Nhưng là trong đó đơn độc kiếp lôi dừng ở trên người. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy đối chính mình tạo thành thương tổn ở có thể chịu đựng trong phạm vi này. Khả năng cùng nàng hàng năm lấy lôi rèn thể, lại tu thành long thần biến tầng thứ nhất có quan hệ. Kiếp lôi nhập thể khi... nàng có loại tự thân có thể cắn nuốt kiếp lôi cảm giác, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ cho đan điền không phá. Cùng cái này so sánh với, liền tính nàng toàn bộ thân thể bị kiếp lôi đánh tan giá cũng không quan hệ, nguyên anh một thành. Nhưng trọng tố thân thể huyết nhục, hơn nữa nàng có chứng phượng hoàng xác cùng bất tử đằng huyết mạch, bảo mệnh không thành vấn đề. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán quyết định dùng nàng sở hữu kết anh trong kế hoạch cuối cùng một bộ kế hoạch, dùng ngũ hành linh khí đúc nội ngũ hành đại trận hộ đan điền. So với ngoại ngũ hành đại trận, ngũ hành linh khí vẫn luôn bị nàng dưỡng ở trong cơ thể, cùng nàng thân thể phù hợp, ở trong cơ thể thành trận, sở bảo vệ phạm vi càng tiểu, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Ầm ầm ầm. Lôi chiều bắt đầu lên đỉnh đầu hội tụ, để lại cho Giang Nguyệt Bạch thời gian không nhiều lắm. Nàng giơ tay triệu hồi phân bố ở chung quanh năm kiện linh khí, kiếm tiêu con rối, bạch long thương, ngưng quang kính, quỷ điệt tiểu lục, nguyên từ thước, ngũ hành linh khí từng người quang mang lóng lánh. Tiểu lục phảng phất cảm nhận được Giang Nguyệt Bạch ý tưởng, đèn lồng thượng lòe ra mấy chữ. Xông lên, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười khẽ, lấy ra một khối trứng phượng hoàng sắc hàm ở trong miệng. Tâm niệm vừa động, năm kiện linh khí hóa thành năm đạo lưu quang, theo thứ tự nhảy vào nàng trong cơ thể, đan điền phía trên. Năm đạo lưu quang lấy ngũ hành đài sen vì trung tâm, dựa theo tương sinh phương vị phân bố chung quanh, giáng xuống bạch thanh hắc hồng hoàng ngũ sắc. Đem đan điền bao vây ở bên trong, cùng lúc đó, thức hải trung ngàn diệp tiên chi cũng bắt đầu điên cuồng sinh trường. Trắng tinh diệp tay tầng tầng bao vây ở thần đan ở ngoài, kín không kẽ hở, ầm ầm ầm. Đệ tứ phiến lôi chiều ngang nhiên đánh xuống, khí thế ngàn quân, nháy mắt đem toàn bộ hải chi nhai nuốt hết, chỉ còn mênh mang một mảnh màu bạc điện chiều. Cùng thiên địa tranh phong, sao trăm dặm ở ngoài, cuồng phong nhấc lên sóng gió động trời, hung hăng chụp đánh ở một mảnh vô hình cái chắn phía trên. Ù ù chấn vang, cái chắn lúc sau, Đông Tiểu Chân Tôn cùng Phục Long Tông mặt khác hai vị hóa thần tu sĩ đứng ở một chỗ. Phía sau còn có 10 cái nguyên anh tu sĩ, cùng 50 nhiều kim đan tu sĩ. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không hề chớp mắt nhìn hải chi nhai phương hướng kiếp vân. Đông Tiều có chút hoảng sợ. Tề Tư Hành tên kia quả nhiên không đoán sai, kia nữ tu xác thật là muốn độ kiếp, nhưng ta nếu không phải gặp qua nàng, biết nàng là kết anh, quang xem này lôi kiếp, còn tưởng rằng nàng muốn hóa thần. Đông Tiều chân quân bên cạnh là một vị tiên phong đạo cốt, khí thế nghiêm nghị hóa thần hậu kỳ nam tu, Giang Nguyệt Bạch từng ở Phục Long Tông nội gặp qua, là Phục Long Tông hóa thần kỳ thủ tọa Thiên Du Chân Tôn, lần này cố ý bị Đông Tiểu mời đến. Cùng nhau bắt giữ ứng long, Thiên Du ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, lúc này mới đạo thứ tư, đã có như vậy uy thế. Liền tính là nguyên anh tu sĩ, đặt như thế kiếp lôi dưới cũng khó toàn thân mà lui. Nàng này thật sự mới kết anh. Đông Tiểu gật đầu, không sai được, loại này thiên uy, nàng này hoặc là tội ác tày trời vì thiên không dung, hoặc là chính là cường đến thiên đạo kiêng kỵ, khụ khụ khụ, bên cạnh một cái mặt mang bệnh khí. Hóa thần trung kỳ lão giả ho khan, giọng căm hận nói, nàng giết ta Long Minh Đồ Nhi, Chí Viễn Đồ Tôn, nên tao trời phạt, chỉ hận không thể thân thủ đem nàng trừ hồn luyện phách. Sư tổ mạc bực, tiểu tâm thương thế, Đông Phương Vũ vội vàng khuyên giải an ủi Thái Phác Chân Tôn. Thái Phác Chân Tôn đó là Long Minh đạo nhân sư phụ. Phía trước bị Ngao Quyển đả thương, vẫn luôn ở dưỡng thương. Lần này chịu Đông Phương Vũ khuyên bảo, muốn tới sát Giang Nguyệt Bạch, vì hắn đồ đệ cùng đồ tôn báo thù. Đông Phương Vũ đem có thể thêm đến Giang Nguyệt Bạch trên đầu tội danh đều hơn nữa. Thái Phác Chân Tôn bên cạnh còn có một cái kim đan hậu kỳ nam tu Quý Thiệu Nguyên. Hắn là Long Minh đạo nhân đệ nhị đệ tử, vốn định khuyên Thái Phác Chân Tôn an tâm dưỡng thương không cần cùng làm việc xấu. Nề hà khuyên bất động, đành phải cùng theo tới, lúc này xem này trận trường. Quý Thiệu Nguyên có loại thập phần dự cảm bất tường, như thế thiên kiếp. Nàng này cực đại khả năng muốn kết thành thiên phẩm Nguyên Anh. Đến lúc đó ở đây trừ bỏ hóa thần tu sĩ, có mấy người là này đối thủ. Hơn nữa, ngao, một tiếng rồng ngâm, mọi người trước mặt vô hình cái chắn ầm ầm rách nát. Một cái bạch long triển khai hai cánh, bay lên trời, quay quanh ở mọi người đỉnh đầu. Long nhãn buông xuống, khí thế nặng nề, ngao, ngao quyển rít gào, sóng âm chấn khởi một tầng tầng gợn sóng. Phục Long Tông kim đan tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, sôi nổi hộc máu rơi xuống đất. Nguyên Anh tu sĩ cau mày, nỗ lực chống cự. Chỉ có ba cái hóa thần tu sĩ lăng đứng ở mặt biển phía trên, vững như Thái Sơn. Đông Tiều cười lạnh một tiếng, quả nhiên, chính mình đưa tới cửa tới, trước mắt này hết thảy đều cùng Tề Tư Hành ngày đó trong rừng trúc sở suy đoán giống nhau như đúc. Hắn nói ứng long cùng Giang Nguyệt Bạch tình nghĩa không cạn, Giang Nguyệt Bạch hao tổn tâm cơ chi khai mọi người, đều không phải là vì hòa đàm, căn cứ Giang Nguyệt Bạch tu vi suy đoán, nàng rất có khả năng là muốn kết anh. Thả Tề Tư Hành cùng Đông Tiều ngày ấy đều phát hiện Giang Nguyệt Bạch trên người có hỗn độn chi khí. Suy đoán nàng sở dĩ mất công, chính là bởi vì hỗn độn chi khí kết anh, hiện tượng thiên văn có dị, cho nên yêu cầu ứng long hộ pháp. Tuyển một cái tuyệt đối an toàn địa phương, mà ứng long vì bảo hộ Giang Nguyệt Bạch, định sẽ không lại giống như phía trước giống nhau đánh không lại liền chạy. Lợi dụng hảo Giang Nguyệt Bạch kết anh việc, là có thể kiềm chế ứng long, bắt lấy ứng long, cũng bắt lấy Giang Nguyệt Bạch, chư quân, khởi trận, hôm nay việc vặt vãnh quá đa tâm không yên, không có biện pháp lại viết, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.